Sùng Hầu Hổ giận dữ sôi trào hạ lệnh cho chư tướng đồng loạt xuất trận. Cơ Phát dưới sự bảo vệ trung tướng lui ngay vào bên trong doanh trại. Phía sau lập tức xuất hiện một người mặc trang phục đạo nhân mang theo bộ mặt giả dối phất cò một cái. Trung tướng Tây Kỳ đồng loạt ào ào xông ra nghênh chiến với tướng bên Sùng Thành. Kết quả trung tướng bên Tây Kỳ mạnh hơn một chút. Kim Thành, Trần Kế Trinh lần lượt bị giết. Chỉ còn lại Sùng Ứng Bưu và Mai Đức đang khốn khổ chống cự, nhưng tình hình cũng rất nguy ngập. Sùng Hầu Hổ thấy tình thế không ổn, vội vàng sai trung tướng huy động đại quân đánh thẳng vào quân đối phương. Tình thế đã trở thành hỗn chiến. Sau một hồi hỗn chiến, quân Sùng Thành đại bại đành rút vào trong thành cố thủ không ra nữa. Tây Kỳ tấn công, trung tướng không kháng cự nổi phải lui về thành. Đặc biệt bên Tây Kỳ có một cây cung rất lớn, dùng mâu làm cung. Bắn một phát ra thì người trong vòng 1000 bước đều không tránh nổi. Tại triều ca, Trương Tử Tinh đọc được tin báo cáo của Thiên Ảnh không khỏi chấn động. Đây chẳng phải là sàng nỗ sao? Sàng nỗ đúng là đem một cái không giường lắp lên trên các chục bánh xe. Bên trên có sẵn các mũi tên, chỉ cần phát động là tùy thời bắn ra. Sàng nỗ cần đến nhiều người điều khiển, một lần phát động tấn công uy lực không gì sánh nổi, làm người ta phải kinh ngạc. Trước khi xuất hiện hỏa khí thì vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường chính là cái này. Tuy nhiên nó vẫn có khuyết điểm, đó chính là tính cơ động kém, kết cấu phức tạp. Theo như khảo nghiệm của các nhà lịch sử thì tận thời Đông Hán mới xuất hiện lần đầu tiên. Trong Hậu Hán thư cũng đã ghi chép rõ các tình tiết liên quan đến sàng nỗ này. Trương Tử Tinh từ lần đầu gặp Pháp Giới đã sớm nghĩ đến chuyện chế tạo sàng nỗ này, nhưng đúng lúc đó lại xảy ra đại hạn, sau đó phải đối phó với Nữ Bạc, cho nên bình thường vẫn để trong kho bí mật của thần binh phường chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nhà kho bí mật của thần binh phường chẳng những bí ẩn mà có quân đội hùng hậu đứng gác ngày đêm. Đặc biệt có hẳn một hệ thống giám thị vô cùng quy củ. Chẳng lẽ phía Tây Kỳ vẫn phái được người vào đánh cắp bản mẫu sao? Mà theo đoạn tiếp theo trong tin báo về khiến cho giả thiết của Trương Tử Tinh sụp đổ, nhưng độ kinh hoàng không giảm còn tăng thêm kinh hoàng. Lúc này bên Tây Kỳ xuất hiện một chiếc xe kỳ lạ. Chiếc xe dài chừng 2 trượng, rộng khoảng 4 trượng. Bên sườn xe buộc các thanh trường mâu. Bên trong thì bố trí đại thuẫn. Quân của Sùng Hầu Hổ thương vong nặng nề, tan tác đành quay về thành. Theo như tư liệu của Siêu Não đưa ra thì đây chính là Vũ Cương Xa. Loại này công thủ đầy đủ, gần giống với loại giáp xa thời của đại tướng quân Vệ Thanh từng dùng để phá quân Hung Nô trong thời Hán. Mà Trương Tử Tinh chưa bao giờ chế tạo loại vũ cương xa này. Chẳng hiểu tại sao bây giờ đột nhiên xuất hiện bên quân Tây Kỳ. Như thế này xem sàng nổ chưa hẳn đã xuất xứ từ thần binh phường của Đại Thương, mà chính là do bí binh đương của Tây Kỳ làm ra. Bởi vì sàng nổ do thần binh đường tạo ra đã được hắn và Pháp Giới cải tạo nâng cấp lại. Chẳng những uy lực hơn xa loại sàng nổ thường mà còn được trang bị thêm các loại pháp bảo nguyên tố, có khả năng tạo thành thương tổn với cả tiên nhân. Lại liên hệ đến tin tức lần trước do Thiên Ảnh mang về từ bí binh đường thì Trương Tử Tinh không khỏi sinh ý nghĩ, chẳng lẽ bên Tây Kỳ cũng có đồng đạo xuyên Việt cùng hắn về cái thế giới này. Lập tức hắn lắc đầu, nếu mà như thế thì người kia chắc chắn đã lộ một chút dấu vết từ nhiều năm trước rồi. Làm sao bây giờ mới xuất hiện được? Trương Tử Tinh suy nghĩ đủ đường nhưng chẳng thể nào hiểu nổi, đành theo kế hoạch đã vạch ra mà thực hiện. Sau đó hắn lấy ra một cây tín hương, đốt trên Trích Tinh Lâu. hương thơm toát ra lan nhẹ trong gió rồi ngưng tụ thành một hình người. Trong ánh sáng mờ ảo dần dần biến thành diện mạo của Thân Công Báo. Trương Tử Tinh vừa thấy Thân Công Báo liền nói ngay. Quốc sư lần trước sao vội vàng bỏ đi như vậy, quả nhân còn muốn đối ẩm với người thỉnh giáo vài kế sách nữa chứ. Bần đạo có chuyện quan trọng đành phải âm thầm ra đi. Xin bệ hạ lượng thứ bỏ qua. Thân Công Báo vừa chấp tay nói vừa hỏi dò quốc sư Tiêu Giao Tử còn ở đây không. Đương nhiên là vẫn còn ở đây rồi. Hơn nữa đang đứng trước mặt ngươi này. Trương Tử Tinh thầm cười nhạt, nhưng ngoài miệng vẫn đáp. Hữu quốc sư lần trước quay về một ngày cũng lập tức vội vã bỏ đi, chẳng hiểu là có chuyện gì. Thân Công Báo lại hỏi. Tiêu Giao Tử đạo hữu có nói gì với bệ hạ không? Trương Tử Tinh giả vờ ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tiêu Giao Tử hình như cũng có chuyện quan trọng, chẳng từ biệt quả nhân mà đi ngay lập tức. Chẳng hiểu tại sao hai vị quốc sư lại giống nhau đến thế, toàn đi mà chẳng nói năng gì. Bần đạo là người tu đạo, nếu có thất lễ mong bệ hạ chớ trách. Thân Công Báo nghe thấy Tiêu Giao Tử chẳng đề cập gì đến chuyện đã xảy ra thì thầm thở phao nói. Chẳng biết bệ hạ có việc gì khẩn cấp mà đốt tín thư gọi bần đạo đến. Trương Tử Tinh liền nói. Quốc sư là thế ngoại cao nhân, quả nhân nào dám oán trách quốc sư. Chỉ có điều hiện giờ quả nhân có một nghi vấn mà vô phương giải quyết, chi bằng nhờ quốc sư tìm hiểu hộ. Thân Công Báo vội hỏi hắn xem chuyện gì. Trương Tử Tinh liền kể lại sự tình cơ phát thảo phạt Sùng Hầu Hổ. Lại nói rõ dã tâm của cơ phát muốn mượn cơ báo thù để thôn tín Sùng Hầu Hổ. Nếu để cơ phát thành công chỉ sợ sau này vây cánh đầy đủ khó tránh khỏi chuyện phản nghịch. Bởi vì cơ phát có Bạch Mao Hoàng Việt lại nổi tiếng là người hiền cho nên thiên tử không tiện nhúc tay vào, cho nên bây giờ muốn Thân Công Báo ngầm ám trợ Sùng Hầu Hổ chống đỡ với cơ phát. Duy trì cuộc diện các chư hầu tự cấu xé lẫn nhau. Thân Công Báo hơi trầm ngâm rồi cũng đáp ứng. Bần đạo đang bế quan tu luyện tiên quyết của sư tôn mới ban cho. Cũng chẳng có cách nào tự thân đến tương trợ. Nhưng bần đạo nguyện đi mời mấy vị đạo hữu pháp thuật cao cường đến giải cứu Sùng Thành. Nhất định sẽ đẩy lui được Tây Kỳ. Trương Tử Tinh đại hỷ, vội vàng tạ ơn Thân Công Báo. Lúc này tín hương dần dần tản mát, Trương Tử Tinh nét mặt lộ ra nụ cười lạnh. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 274. Tứ Thánh Dương Oai, Dương Tiến Hạ Sơn. Sùng Hầu Hổ chịu thảm bại dẫn tàn quân quay về Sùng Thành thủ vững không ra. Sùng Thành là căn cứ địa của Sùng Hầu Hổ. Thành trì kiên cố. Dù có bị đại quân vây công trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng công phá. Cơ phát nhìn ra điểm đó nên cũng không tùy tiện vây thành mà dẫn quân lui về trong doanh trại. Sùng Hầu Hổ sau trận chiến ban ngày tự biết không phải là đối thủ của cơ phát nên nghe mời Mai Đức. Vừa treo miễn chiến bài vừa chuẩn bị ba phong thư sai người đưa đi trong đêm tối. Một phong đưa tới cho thiên tử thỉnh cầu hòa giải chuyện này. Một phong tới để Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ nhờ để điều quân đến Sùng Thành giải vây. Một phong cuối cùng đưa tới cho Văn Thái Sư đang đấu cùng Dược Phương ở Bắc Địa. Thỉnh Thái Sư tương trợ. Thối lui quân Tây Kỳ. Thư vừa đưa đi mấy ngày thì đã có binh sĩ hoang mang báo lại trong thành, không biết vì sao bỗng nhiên có bốn vị đạo nhân đứng ngoài Ngân An Điện chỉ tên muốn gặp đại vương. Sùng Hầu Hổ nhíu mày nói chẳng qua chỉ là bốn đạo nhân thôi, sao phải loạn lên như vậy. binh sĩ đáp mãnh thú mà bốn vị đạo sĩ cưới thật là hung ác, quân dân chẳng dám lại gần. Sùng Hầu Hổ vừa nghe vội vã cùng Sùng Ứng Bưu và Mai Đức ra khỏi phủ. Vừa thấy bốn vị đạo nhân đứng ở trước phủ, quả nhiên hung ác dị thường. Bốn người dung mạo hoặc như đáy nồi, hoặc sâu như chu sa, hoặc trên dưới răng nanh. Càng đáng sợ chính là bên cạnh bọn họ còn có bốn con thú, phân biệt là Bệ Ngạn, Toàn Nghệ, Hoa Báo cùng Tranh Nanh. Đều là dị thú, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ. Thủ vệ ở cửa thấy thế đều sợ đến hai chân như nhũn ra. Sùng Hầu Hổ dù sao kiến thức rộng rãi, cố trấn định hành lễ nói bốn vị đạo trưởng: hôm nay tiên giá tới đấy chẳng biết có gì chỉ giáo. Bốn vị đạo nhân đều tự chắp tay. Người dẫn đầu cất tiếng: hiền bá đừng vội kinh hoàng, bần đạo vốn là tiên nhân Cửu Long đảo trên Tây Hải, vốn là bằng hữu chi giao của Văn Thái Sư. Nay nhận lời thỉnh cầu đặc biệt tới Sùng Thành tương trợ hiền bá đánh lui quân Tây Kỳ. Bốn người này chính là tứ thánh Cửu Long đảo, gồm Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Càng, Lý Hưng Bá. Sùng Hầu Hổ nghe vậy trong lòng đại hỷ, vội cúi xuống thi lễ: có bốn vị tiên nhân tương trợ sao còn phải lo, tiểu tử cơ phát không lùi. Bốn vị tiên trưởng mau mời vào phủ. Bốn người theo Sùng Hầu Hổ đi vào trong phủ Bắc Bá Hầu. Sau khi an trí bốn con dị thú xong liền ngồi trên đại điện. Sùng Hầu Hổ ra lệnh thiết yến chiêu đãi bốn người. Dựa qua ba tuần, Vương Ma hỏi Sùng hiền bá: được nghe Văn Thái Sư thảo phạt Dược Phương tại Bắc Địa, chẳng biết tình trạng ra sao? Sùng Hầu Hổ đáp: cô Vương lúc đầu phụng chỉ thảo phạt nghịch tặc Ngạc Hoán Nam Địa, không ngờ Dược Phương man tộc đánh lén, muốn chiếm Sùng Thành của ta. May có Văn Thái Sư xuất binh đẩy lùi Dược Phương, giải nguy cho Sùng Thành. Thái sư một đường truy kích muốn tiêu diệt man tộc, đoạn tuyệt hậu hoạn, nhưng không ngờ Dược Phương rào trá vô cùng, lại có dị nhân tương trợ, vì vậy thắng bại khó phân. Ngày hôm trước lão thái sư còn trúng kế, suýt nữa toàn quân bị diệt. May có đại tướng Phương Bật từ Triều Ca đến đây viện trợ. Bây giờ hai quân đều đang ở Bắc Phương. Sùng Thành ta vốn sai viện quân mang lương thảo tới, nhưng bị Tây Kỳ ép phải quay về. Lý Hưng Bá nói rằng: xem ra Văn đạo hữu đang lâm vào khổ chiến. Ta trước tiên hãy lui Tây Kỳ rồi nhanh chóng chạy tới Bắc Cương tương trợ Văn Thái Sư. Vương Ma ba người kia nghe vậy cũng không uống tiếp mà cùng nhau đứng lên thỉnh Sùng Hầu Hổ xuất trận. Sùng Hầu Hổ cũng mong cho nguy hiểm của Sùng Thành sớm ngày tiêu trừ, nên vội vã ra lệnh tháo miễn chiến bài, chuẩn bị một phen rồi toàn quân xuất trận. Bên Tây Kỳ thấy miễn chiến bài đã được tháo cũng khiển đại quân đón đánh. Sùng Hầu Hổ ỷ vào tứ thánh Cửu Long đảo tương trợ nên đầu tàu gương mẫu chỉ đích danh Cơ Phát ra đấu. Lúc đó không có Cơ Phát mà là một đạo nhân đầu đội mũ đuôi cá, thân khoác áo choàng, cầm trong tay thư hùng kiếm cưới thanh mã đi ra. Sùng Hầu Hổ thấy đạo nhân mang theo mặt nạ thanh đồng nên không rõ diện mục, tâm trạng khả nghi hỏi người là người phương nào. Đạo nhân đáp: ta là Lữ Vọng tể tướng Tây Kỳ, vì hai cha con ngươi tạo ác đã nhiều, tích oán như núi, tiếng kêu thấu trời, lại hại chết sứ giả Tây Kỳ ta. Hôm nay chúa ta mang quân nhân nghĩa trừ Sùng Địa tàn bạo, tuyệt ác đảng dĩ sướng nhân thần, không phụ lòng mong đợi của thiên tử. Sùng Hầu Hổ giận dữ: bọn chuột nhắt vô danh sao dám vọng ngôn như thế. Liền đó chợt trống trận phía Sùng Hầu Hổ vang lên, bốn đầu dị thú đi tới, phía trên đều có một đạo nhân. Vương Ma cưới Bệ Ngạn, Dương Sâm ngồi trên toan nghê, Cao Hữu càng có hoa ban báo, còn Lý Hưng Bá thì dùng tranh nanh. Bốn đầu dị thú phát ra một cỗ khí thế hung ác không gì sánh được. Chiến mã phía Tây Kỳ đều không chịu nổi áp khí đó, đều nhún chân, khiến chú tướng cưới trên lưng ngựa đều bị ngã xuống đất. Còn phía Sùng Hầu Hổ được Tứ Thánh tặng cho pháp phù đeo trên cổ chiến mã từ trước nên đều bình an vô sự. Tứ Thánh cười to không ngừng, đừng sợ, từ từ đứng lên đi. Lữ Vọng tự nhiên chính là Khương Tử Nha vừa trốn tới Tây Kỳ. Vì không muốn thân phận bại lộ nên mới mang mặt nạ thanh đồng. Khương Tử Nha vừa xuất trận liền gặp xấu. Cũng may ra mặt lão khá dày nên chỉnh lại y quan, cất lời bốn vị đạo huynh tu hành ở danh sơn nào nay đến đây có gì phân phó. Vương Ma nhìn thấu tu vi nông cạn của Khương Tử Nha mới chỉ ở tu chân cảnh giới, lập tức ngạo nghễ nói: ta là môn hạ Triệt giáo, Cửu Long Sơn khí đạo giả Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Càng, Lý Hưng Bá nhận sự ủy thác của bằng hữu mà đến đây giải vây cho Sùng Hiền Bá. Ngươi ta đều là đạo môn, ta cũng không tiện thi thuật khi nhục ngươi, chi bằng ngươi rút quân về Tây Kỳ, vĩnh viễn không được tái phạm Sùng Thành nữa. Lần chinh phạt Sùng Hầu Hổ nguyên bản chính là chủ ý của Khương Tử Nha. Còn là trận chiến đầu tiên lão chủ huy từ khi đầu nhập tới Tây Kỳ, sao có thể bỏ qua lúc này được, nên trầm ngâm không nói. Vương Ma thấy Tử Nha trần trừ liền quát: đừng khăng khăng không chịu giác ngộ, nếu không chớ trách ta vô tình. Đến lúc đó đảm bảo máu sẽ chảy thành sông, thây chất ngàn dặm. Bên phía Tây Kỳ chợt đi ra một tướng, thì ra là Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ cưới ngũ sắc thần ngưu, khác hẳn ngựa thường nên áp khí của dị thú căn bản không hề ảnh hưởng. Hoàng Phi Hổ cũng là chiến tướng duy nhất không bị ngã ngựa. Nguyên Hoàng Phi Hổ vì chuyện ăn giao nên bị tước quan vị, trốn tới Tây Kỳ được Cơ Phát thu dụng. Cơ Phát sau khi thành Tây Bá Hầu liền phong Hoàng Phi Hổ làm Võ Thành Vương, đặc biệt trọng dụng. Lúc này Hoàng Phi Hổ thấy Vương Ma ngạo mạn như vậy, không kìm chế được bèn dục thần ngưu xông lên quát: đạo nhân đừng vội nói lời cuồng ngôn, hãy đỡ một thương của ta. Vương Ma không để Hoàng Phi Hổ vào mắt chút nào, chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm rồi đấu cùng hơi bê. Hơn Hoàng Phi Hổ là đại tướng của đại thương, nếu chỉ luận về võ nghệ thì Vương Ma há có thể là đối thủ. Hoàng Phi Hổ biết Vương Ma là đạo sĩ nên không va chạm cùng trường kiếm chứa tiên lực, mà song nguyệt thần thương trong tay như tia chớp thuận thế công kích. Chỉ vài chiêu đã đâm chúng khiến Vương Ma đổ máu. Vương Ma không ngờ tướng kia võ nghệ cao cường như vậy nên phải chịu chút thua thiệt. Đau nhức, không kịp di chuyển một bên chân lại bị song nguyệt thần thương đâm thêm một lỗ thủng. Song nguyệt thần thương kia vốn là binh khí do Trương Tử Tinh dùng bí pháp tạo thành, thập phần sắc bén. Mặc dù có thể phá vỡ phòng ngự của tiên thể nhưng chung quy vẫn là phàm binh, không thể so với binh khí pháp bảo. Vết thương của Vương Ma cũng dần dần khép lại, ngừng chảy máu. Vương Ma thầm toát mồ hôi lạnh, không dám quần đấu mà rụt Bệ Ngạn lui lại. Hoàng Phi Hổ đâu chịu bỏ qua liền rụt thần ngưu đuổi theo. Quân Tây Kỳ thấy đạo nhân hung ác bị Hoàng Phi Hổ đánh bại, sĩ khí đại trấn liền hò reo trợ uy. Không ngờ Vương Ma quay người lại. Một viên khai thiên châu thế như điện thiểm đánh ra khiến Hoàng Phi Hổ không kịp tránh bị trúng châu rơi khỏi tòa kỳ. Khai thiên châu tuy nhỏ nhưng uy lực vô cùng. Dù Hoàng Phi hổ thân kinh trăm trận cũng cảm thấy xương cốt toàn thân đều như gãy nát. Nội thương không nhẹ đến khó thể động đậy. Vương Ma đánh bại Hoàng Phi hổ rồi lại lấy hai viên đan dược từ hổ lô cạnh thân ra nghiền nát đắp lên chỗ bị thương. Tức thời lành lặn. Ngay cả vết sẹo cũng không có. Lý Hưng Bá cưới tranh nhanh cũng tiến tới, định kết liễu tính mạng Hoàng Phi Hổ. Khương Tử Nha vừa thấy Hoàng Phi Hổ gặp nguy liền niệm chú ngữ rồi chắp tay hướng lên trời bái một bái thi triển ngũ lôi chính pháp trong Ngọc Thanh Tiên Quyết. Định dùng lôi hỏa đánh xuống đỉnh đầu Lý Hưng Bá. Lý Hưng Bá đang tiến tới cũng không lấy làm kinh hãi mà chỉ một ngón tay lên trời. Không trung tức thì lại sáng lên. Chẳng còn chút nào tung tích của lôi hỏa. Tiểu kỹ như vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt bần đạo. Lý Hưng Bá cười lạnh nói thế nhưng bần đạo cũng đã nhìn lầm ngươi. Hóa ra ngươi là môn hạ Ngọc Hư Cung. Ngọc Thanh lôi pháp thi triển cũng có hình có sáng. Đáng tiếc pháp lực quá thấp nên thành vô dụng. Khương Tử Nha vừa sai quân lính ra cứu Hoàng Phi Hổ mang về vừa tiến lên hành lễ bốn vị đạo huynh. Xin giáo ta cùng quý giáo có quan hệ sâu xa. Thánh nhân giáo chủ đều là sư huynh đệ. Mong các vị niệm tình đồng đạo mà đừng hỏi đến tục sự. Trở lại Cửu Long đảo tính tu là hơn. Tứ thánh được thân công báo nhờ vả mà đến. Còn Vương Ma mới vừa chịu thiệt thòi. Hơn nữa lời lẽ của Khương Tử Nha hết sức khinh thường. Sao có thể nhận lời được? Lý Hưng Bá nói rằng ta được người nhờ cậy mà đến, há có thể rời đi. Niệm tại tình đồng đạo ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ngươi hãy mau lui quân. Đừng vây sùng thành nữa. Ngày sau cũng dễ gặp lại. Khương Tử Nha biết mình không phải là đối thủ. Định dùng kế kéo dài nên nói thoái thác việc này quan hệ trọng đại. Bần đạo phải trở về báo lại cùng Tây Bá Hầu rồi mới quyết định được. Mong đạo hữu thư thả cho ta chút thời gian. Sùng Hầu Hổ ở bên cạnh chợt kêu lên bốn vị đạo trưởng đừng vội nghe lời lão. Tây Bá Hầu cơ phát đang ở ngay trong doanh trại. Nếu cần quyết định cũng có thể ra đây ngay lập tức. Đạo trưởng còn có chuyện quan trọng cần tới Bắc Cương, sao có thể để lâu. Đám Vương Ma vốn lúc đầu định sau khi giải quyết chuyện Sùng Thành rồi sẽ nhanh chóng tới Bắc Cương trợ Văn Thái Sư. Vừa nghe lời ấy liền kêu đúng. Rồi lệnh Khương Tử Nha mau đi xin chỉ thị của cơ phát. Khương Tử Nha thầm hận Sùng Hầu Hổ giảo hoạt nhưng bất đắc dĩ chỉ đành xin bốn người đợi một lúc rồi tự mình quay về chỗ doanh trại. Không lâu sau Khương Tử Nha đã mang đến câu trả lời quyết liệt của Tây Bá Hầu cơ phát Sùng Hầu Hổ tàn hại bách tính. Lại giết thân đệ của cơ phát. Lần chinh phạt này tuyệt đối không thể lui bước. Hôm nay tạm thời ngưng chiến, 3 ngày sau sẽ quyết một trận sinh tử dưới chân Sùng Thành mà định thắng bại. Đám Vương Ma nghe vậy chỉ trầm ngâm chốc lát rồi không nhiều lời mà đồng ý luôn sau đó cưới tỏa kỵ quay về Sùng Thành. Sùng Hầu Hổ không có tứ thánh tất nhiên đâu dám đối kháng cùng đại quân của cơ phát nên cũng nhanh chóng hạ lệnh thu binh. Trở lại Sùng Thành. Sùng Hầu Hổ vội hỏi bốn vị đạo trưởng. Lữ Vọng kia rõ ràng là có ý kéo dài, chỉ sợ có dụng kế khác nữa. Cao Hữu càng lên tiếng kế kéo dài đó làm sao lừa được huyên để chúng ta. Với tu vi thấp kém của Lữ Vọng dù có thêm cứu binh cũng không chịu nổi một kích. Có cái hẹn 3 ngày sau quyết đấu rồi đến lúc đó ta có thể danh chính ngôn thuận thi triển pháp thuật mà khiến Tây Kỳ đại bại. Hiền bá không cần lo lắng. Sắc mặt Sùng Hầu Hổ lộ vẻ vui mừng, lập tức mở tiệc rượu khoản đãi tứ thánh. Ngày thứ hai, em trai của Sùng Hầu Hổ là Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ lính 30.000 viện binh đến Sùng Thành tương trợ. Sùng Hầu Hổ càng như hổ thêm cánh, lòng đầy vui mừng. Tự nghĩ với lực lượng của Tứ Thánh Cửu Long Đảo kết hợp quân lực của Sùng Thành, Tào Châu nhất định có thể đánh bại Cơ Phát. Lúc đó trong lòng hắn đã mơ tưởng đến việc tiến thêm một bước mà phản công Tây Kỳ, thống nhất Tây Bắc hai miền. 3 ngày sau, Lữ Vọng quả nhiên lính quân mà đến. Huyên đệ Sùng Hầu Hổ cùng Tứ Thánh đã dẫn đại quân ra khỏi thành nghênh chiến. Tòa kỵ của Tứ Thánh lần này lại không hề khiến chiến mã của Tây Kỳ gục ngã. Dường như chúng đã có được loại phù chú gì đó phòng hộ. Ngay cả Khương Tử Nha cũng đã đổi tòa kỵ thành một đầu kỳ thú. Đầu lân đuôi báo, thân như rồng, khí thế phi phàm. Vương Ma vừa nhìn liền nhận ra đó chính là tòa kỵ tứ bất tướng của chính bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Ma cũng không ngờ rằng Lữ Vọng lại có thể mượn được tứ bất tướng, nên không khỏi thầm suy đoán về thân phận của Lữ Vọng trong Xiêm giáo. Nhưng Dương Sâm lại không có tính toán nhiều như vậy mà chỉ cười lạnh nói, Lữ Vọng, thì ra là ngươi tới Côn Lôn mượn tứ bất tướng, nhưng chỉ với một đầu tỏa kỵ sao có thể khiến ta sợ hãi được. Ta sẽ cho ngươi thấy một chút đạo thuật của Cửu Long Đảo. Ai dám cùng ta đấu một trận? 3 ngày nay Khương Tử Nha quả thực là về Côn Lôn Sơn cầu viện, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cho lão một đầu tỏa kỵ. Về việc Tứ Thánh Cửu Long Đảo cũng không nói gì mà đuổi lão hạ sơn. Khương Tử Nha đâu chịu đi, vội vã cầu xin Thiên Tôn tương trợ để giải quyết mối nguy Tứ Thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm chán nản vì đầu óc đần độn của đệ tử tổng kết lại đâu thể để Hỗn Nguyên Thánh Nhân xuất thủ đi đối phó với mấy gã tiểu lâu la. Nhưng bị khẩn cầu đến phiền lên, nên đơn giản là quẳng Khương Tử Nha ra khỏi Ngọc Hư Cung. Trong lòng Khương Tử Nha cực kỳ uể oải. Cũng may Nam Cực Tiên Ông đã chờ sẵn ở ngoài, liền đi tới thì thầm với lão rằng trưởng giáo sư Tôn đã sớm an bài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tương trợ. Khương Tử Nha giờ mới yên tâm cưới tứ bất tướng quay về. Hôm nay kỳ hạn 3 ngày đã đến. Khương Tử Nha dẫn quân đến nhưng vẫn chưa thấy ai đến tương trợ. Thấy Dương Sâm xuất trận không khỏi thầm kêu khổ. Đúng lúc đó một đạo kim quang đột nhiên hạ xuống dưới đất, hóa thành một nam tử trẻ tuổi. Người đó đầu đội phiến vân quan, lưng buộc dây tơ, chân đi giày cỏ, mặt như quan ngọc. Thần thái tuấn lãng hành lễ với Khương Tử Nha, sư thúc, đệ tử phụng mệnh sư phụ tới đây tương trợ. Khương Tử Nha thấy khí thế của nam tử vừa xuất hiện nổi bật siêu quần, lại nghe hắn gọi mình là sư thúc không khỏi giật mình. Khương Tử Nha lúc trước từng tưởng sẽ có viện binh cỡ như Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, nhưng không ngờ hóa ra lại là một đệ tử thuộc hàng tam đại của Ngọc Hư Cung. Giờ làm thế nào mới có thể đánh bại được địch nhân có tu vi như Cửu Long Đảo Tứ Thánh? Khương Tử Nha khẽ thở dài một hơi rồi thuận miệng hỏi, ngươi là môn hạ của vị đạo huynh nào? Đệ tử là môn hạ của Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đảnh chân nhân, họ Dương tên Tiễn. Nam tử kia từ tiếng thở dài của Khương Tử Nha đoán được sầu lo trong lòng lão, nhưng không giải thích mà trực tiếp tiến lên đón lấy Lý Hưng Bá. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 275. Đám hỏi. Vương Ma đánh giá Dương Tiến một chút, gật đầu, bần đạo cũng từng được nghe danh Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân, không nghĩ tới đệ tử cũng thật danh bất hư truyền. đã tới chân tiên cảnh giới. So với cái loại sư thúc vô năng này mạnh hơn gấp trăm lần. Bất quá, cùng với bần đạo vẫn còn cách xa, trở về gọi sư phụ ngươi tới phân cao thấp với ta. Dương Tiến cũng không nói nhiều. Tay phải khe khẽ mở ra. Trên tay có thêm một thanh binh khí. Đây là hắn do cơ duyên xảo hợp mà có được. Thanh thần binh này gọi Tam Tiên Lưỡng Nhận. Vương Ma lời này là nhắc nhở Lý Hưng Phách. Dương Tiến đã tới chân tiên cảnh giới, không thể quá mức khinh thị. Bên này Khương Thượng vừa nghe sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đã tới chân tiên. Liên tưởng đến tu vi của mình. Không khỏi vừa xấu hổ vừa mắc cỡ. Lý Hưng Phách cùng Vương Ma là huyên đệ nhiều năm. Như thế nào không biết tâm ý của hắn. Thấy Dương Tiến không đáp. Cười nói cũng được. Xem ngươi có pháp bảo gì. Lời này ý là bất luận có pháp bảo nào, Dương Tiến cũng không phải đối thủ. Dương Tiến khoát tay nắm tại giữa Tam Tiên Lưỡng Nhận. Nhảy lên cao mấy trượng. Hướng đầu kích về hướng Lý Hưng Phách đánh tới. Lý Hưng Phách thấy hắn thế tới hung mãnh, dung trường kiếm đón đỡ. Dương Tiễn võ nghệ không hề dưới Hoàng Phi Hổ. Hơn nữa Tam Tiên Lưỡng Nhận kích cực kỳ lợi hại. Mang theo một cỗ dụi khí rất mạnh đánh tới trường kiếm của Lý Hưng Phách. Bảo kiếm của Lý Hưng Phách vậy mà không chịu nổi. Bị chấn gãy làm hai đoạn. Lý Hưng Phách kinh hãi, vội vàng từ trong túi pháp bảo xuất ra một viên phách địa châu đánh tới Dương Tiến. Dương Tiến không tránh không né. Đợi viên châu bay đến giữa đỉnh đầu trực tiếp đánh vào làm cho hoa lửa vang tung tóe. Nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Lý Hưng Phách không ngờ Dương Tiến lơ to y e hại như thế. Đang muốn đon thổ chạy trốn. Nhưng lại chậm một bước. Bị Dương Tiến vượt qua. Tam Tiên Lưỡng Nhận vung lên, đã đem đầu lâu Lý Hưng Phách tước xuống. Chuyện xảy ra đột nhiên. Vương Sâm cùng Cao Hữu Kiền đều không thể nghĩ tới Lý Hưng Phách bê. À! Hừm! Y! Chết trên tay một tiểu bối. Vừa sợ vừa giận. Đều cầm kiếm đánh tới. Dương Tiến mở ra con mắt thứ ba. Thần quang chiếu rọi, cười lạnh nói bốn người các ngươi. Bất quá chỉ là chân tiên trung giai đỉnh mà thôi. Sao có thể là đối thủ của ta? Vậy mà còn dõng dạc nói muốn đấu với sư tôn của ta. Ba người thấy Dương Tiến chỉ là chân tiên hạ giai. Vậy mà có thể nói chính xác cảnh giới của ba người họ thì lòng kinh ngạc càng sâu. Trong tay cũng không ngưng nghỉ chút nào. Khai Thiên Châu. Phách Địa Châu đều hướng đến Dương Tiến đánh tới. Dương Tiến nắm Tam Tiên Lưỡng Nhận trong tay trực tiếp hướng tới hạt châu của Vương Ma. Đánh cho tói lửa. Hoàn toàn không thèm để ý tới. Vương Ma thấy Dương Tiến lợi hại như thế, tâm sinh ra ý thối lui. Đột nhiên cảm giác được tỏa kỵ của mình có chút không ổn. Tại phía sau đột nhiên có một trận đau nhức truyền đến. Một con chó ngao to lớn toàn thân đen nhánh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng. Một ngụm cắn vào cổ. Con chó ngao này lợi hại vô cùng. Ngay cả tiên thể cũng không ngăn được. Đương lúc Vương Ma giãy giụa. Bên này Dương Tiến đã tới. Tam Tiên Lưỡng Nhận lập tức đâm xuyên vào. Lấy đi thủ cấp. Cao Kiền cùng Dương Sâm thấy Dương Tiến sát hại hai đạo hữu, liền liều mình đánh tới. Dương Tiến không hề nao núng, chỉ vài chiêu đã cắt bỏ cánh tay phải của Cao Kiền xuống. Đau đớn làm cho Cao Kiền tỉnh lại, tự biết mình không phải đối thủ của Dương Tiễn, hướng Dương Sâm hô một tiếng. Dương Sâm đem tạo kỷ toan ngây thả ra, đánh về phía Dương Tiễn, ý đồ từ phía ngoài đánh tới, mượn cơ hội bỏ chạy. Ngay lúc này con chó ngao đen nhánh kia lại xuất hiện, đem toan ngây so với mình còn lớn hơn nhiều đánh gục xuống cắn xé. Cao Kiền cùng Dương Sâm vội vàng chia nhau bỏ chạy. Dương Tiễn xuất ra một cái kim hoàn vòng vàng, nhanh chóng đem kim hoàn đánh vào lưng Dương Sâm, hất hắn ngã xuống đất, tiến lên kết liễu tính mạng. Nhưng Cao Kiền cụt tay cũng đã độn thổ mà chạy. Mà bên kia toan ngây đã bị con chó ngao hung ác cắn đút yết hầu, biến thành một cỗ thi thể. Khương Tử Nha thấy Dương Tiễn cường hãn như thế, giết được cả tam tiên thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng chỉ huy toàn quân toàn diện công kích. Sùng Hầu Hổ thấy Cửu Đảo Tứ Thánh bại vong, tự nhiên không dám đối địch, một đường đầu khôi khí giáp lại quay về trong thành, cố thủ không ra. Mà Sùng Hắc Hổ nhìn thấy Tây Kỳ có dị nhân như thế, cũng thầm nhủ may mắn tự mình không có tùy tiện ra tay. Dương Tiễn có thực như thế, nếu đưa Nhất Truy Thần Ưng ra nhất định cũng sẽ bị vặt sạch lông. Nếu mà chuẩn bị không tốt còn có họa sát thân. Sau khi Tây Kỳ đại thắng, Khương Tử Nha đối với thực lực của Dương Tiễn tất nhiên khen không dứt miệng. Dương Tiễn xuất ra Ngọc Đỉnh Chân Nhân tặng cho, đem đan dược ra chữa khỏi cho Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ tạ ơn Dương Tiễn. Dương Tiễn nói mình phụng mệnh xuống núi, đầu nhập dưới trướng Khương Tử Nha. Khương Tử Nha có thêm một thủ hạ cường đại tất nhiên là vui mừng. Cơ phát cũng thập phần cao hứng. Thứ nhất đại thắng Sùng Hầu Hổ. Thứ hai theo như lời Khương Tử Nha nói, tiên nhân xiêm giáo sẽ lục tục tới đây tương trợ. Đến lúc đó bên người mình sẽ có không ít tiên nhân, lo gì đại sự không thành. Kinh qua chuyện này, cơ phát không còn hoài nghi Hoàng Phi Hổ. Vốn hắn vẫn lo lắng Hoàng Phi Hổ địa vị vốn cao quý, vì tất đã cam lòng chịu nghe lệnh của mình. Hôm nay thấy hắn liều mạng như thế, tất nhiên không còn nghi ngờ. So với cơ phát tâm tình đang tốt, Sùng Hầu Hổ lại rất ảo não. Hắn hối hận ba ngày trước không nhanh chóng quyết định thuyết phục Tứ Thánh lập tức công kích. Kết quả là hôm nay đại bại. Sùng Hắc Hổ cũng biết tình thế khẩn cấp, nhíu mày không nói gì. Mai Đức tiến lên nói: đại vương, Tây Kỳ thê mạnh, lại được dị nhân tương trợ, quân ta chỉ sợ không thể địch lại. Hôm nay Bắc Cương truyền tin về, Văn Thái Sư rằng co với Duyệt Phương không thôi, lại không nghe Triều Ca hồi âm. Như mặt tướng xem, không nên liều mạng đánh bừa, trước hãy tạm thời nghỉ hòa đã. Nghỉ hòa. Sùng Hầu Hổ tự biết địch mạnh ta yếu, không thể địch lại được, lập tức lộ ra vẻ do dự. Cơ phát xuất lính đại quân tới, dã tâm không nhỏ, làm sao chịu bỏ qua. Mạt tướng có một kế có thể giải nguy, chỉ bất quá. Sùng Hầu Hổ vội vàng thúc giục hán mau nói. Mai Đức nói: cơ phát lấy lý do báo thù để khởi binh, vậy đại vương hãy hứa hẹn vài thứ có lợi để hóa giải an oán, hoãn lại chiến sự. Được nghe đại vương dưới trướng có một vị nữ nhi thập phần xinh đẹp, mà cơ phát đến nay vẫn chưa có chính phi. Đại vương có thể hứa gả nữ nhi cho hắn, hóa chiến sự thành việc vui, không chỉ có khả năng khiến cho cơ phát phải lui binh, lại có thể giao hảo với Tây Kỳ, miễn đi binh đao. Sùng Hầu Hổ vừa nghe xong, lúc này mừng rỡ. đứng dậy nói kế thật hay. Quá mức tuyệt diệu. Ta nguyện đi một chuyến. Khuyên Cơ Phát ngừng xuất binh. Trong doanh trịa Tây Kỳ, Cơ Phát đang cùng Khương Tử Nha chờ đợi thương nghị xem như thế nào công hạ Sùng Thành. Chợt có báo Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ cầu kiến. Cơ Phát nghe thấy tên Sùng Hắc Hổ liền mời vào. Sùng Hắc Hổ cùng Cơ Phát hành lễ gặp mặt, hành lễ xong liền nói rõ ý tới. Cơ Phát không nghĩ tới Sùng Thành lại làm ra chiêu này, ánh mắt dò hỏi Khương Tử Nha. Khương Tử Nha cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nhịn được phải trầm ngâm. Cơ Phát cho bày tiệc rượu để cho đệ đệ là Cơ Đán tiếp Sùng Hắc Hổ uống rượu. Mình thì cùng Khương Tử Nha khẩn cấp thương lượng chuyện này. Khương Tử Nha nghe khẩu khí của Cơ Phát muốn liên hợp cùng Sùng Hầu Hổ. Tương lai cùng mưu sự đại kế. Lắc đầu nói đại vương vạn vạn lần không thể. Đại vương là vì lấy lòng dân mà khởi binh. Nếu bây giờ vì việc trung thân mà ngưng chiến. Không phải thất tín khắp thiên hạ sao? Huống chi Sùng Hầu Hổ là kẻ bội tín. Năm đó Vu cho Ngạc Sùng Vũ là phản loạn. Trong chuyện này đã có mật báo về cái chết của Sùng Ngạc Vũ. Đại vương tuyệt không thể dẫm vào vết xe đổ đó được. Khương Tử Nha nói xong. Cơ Phát cẩn thận suy nghĩ. Gật đầu hướng Khương Tử Nha hành lễ nói nếu không có tướng phụ nhắc nhở. Cô vương suýt nữa đã phạm phải sai lầm. Sau này còn xin tướng phụ chỉ điểm cho nhiều hơn. Khương Tử Nha thấy Cơ Phát thân là Tây Bá Hầu nhưng với mình vẫn cung kính hữu lễ. Trong lòng thỏa mãn. Nói Sùng Thành kiên thủ không chịu ra. Nếu là cường công. Cũng có thể công hạ nhưng quân ta cũng sẽ tổn thương không nhẹ. Huống hồ đối với người dân Sùng Thành cũng sẽ có tổn thương ảnh hưởng đến danh tiếng chúng ta. Ta có một kế, nếu thành công thì không chỉ Sùng Thành mà ngay cả Bắc Địa đều nằm trong tay của Đại Vương. Cơ Phát nghe vậy, vội hỏi kế ra sao. Khương Tử Nha ré tai nói nhỏ vài câu. Cơ Phát nét mặt vui mừng, cuống quyết gật đầu. Sùng Hắc Hổ mặc dù không dám hỏi, chỉ cùng Cơ Đán uống rượu nhưng không che giấu được vẻ buồn rầu. Đột nhiên Lữ Vọng đeo mặt nạ xuất hiện trước mắt hắn. Sùng Hắc Hổ tâm tình như kẻ thiếu nợ, nói Lữ Thừa Tướng có gì chỉ giáo. Khương Tử Nha tự mình rót đầy ly rượu cho hắn. Nói được nghe quân hầu là người nhân nghĩa lại lão luyện. Cai quản Tào Châu nhiều năm mà quân dân không bất kính. Vì sao hôm nay lại hồ đồ đến đây giúp Bắc Bá Hầu làm điều sai trái? Sùng Hắc Hổ đã nghe ra thâm ý trong câu nói của Lữ Vọng. Vốn hắn thấy Tây Kỳ thế mạnh. Đã sớm sinh ra ý thối lui. Lần này tự mình tới doanh trại Tây Kỳ nghỉ hòa. Cũng có ý riêng. Lập tức đáp ta cùng Sùng Hầu Hổ là thân huyên đệ, hôm nay huyên trưởng gặp nạn, như thế nào có thể ngồi nhìn. Khương Tử Nha lắc đầu nói lệnh huyên thân là một trong tứ đại chư hầu. Mê hoặc thiên tử, bạo ngược vạn dân giả thiên tử chi mệnh. Sao cốt bác tùy, tan dân lực, phì nhuận tư gia, hãm. Vùi lấp quân bất nghĩa. Nhẫn tâm tang tiết giả mệnh thiên tử ra lệnh. Đập xương bóc tủy. Dốc kiệt sức người dân. Làm đầy tài sản riêng. Vùi lấp người nhân nghĩa. Nhẫn tâm thiêu đốt điều tốt đẹp. Hôm nay lại sát hại huyên đệ của chủ công ta. Có thể nói là tích ác như núi. Làm cho người và thần đều giận dữ. Làm cho chư hầu đều rét bỏ. Lấy quân lực của chủ công ta đi chinh phạt kẻ vô đạo. Muốn công hạ Sùng Thành dễ như trở bàn tay. Lúc thành phá chính là lúc ngọc đá cùng vỡ, cả nhà gặp họa. Lữ Vọng biết quân hầu do tích được nhân hiền, mới lập được gia tộc như bây giờ. Cho nên không đành lòng thấy quân hầu bị tru diệt. Sùng Hắc Hổ nghe được đại hãn không hiu nổi. Mồ hôi đầm đìa. Vội vàng bái lại. Hành lễ nói. Mong thừa tướng cứu ta một mạng. Khương Tử Nha vừa thấy Sùng Hắc Hổ nhuyễn xuống. Dưới mặt nạ không khỏi lộ sắc mặt vui mừng. Đỡ hắn đứng lên. Nói kế hôm nay. Quân hầu chỉ có tương kế tựu kế. Phối hợp quân ta bắt giữ phản nghịch. Lấy ơn thiên hạ để thanh tẩy một thân trong sạch. Phân rõ ngọc và đá. Sùng Hắc Hổ lộ ra vẻ do dự, hầu hổ là thân huyên đệ của ta. Ta nếu hại hắn không phải bất nhân bất nghĩa sai. Sau khi trở về với đất cũng không có mặt mũi mà gặp lại phụ mẫu nữa. Khương Tử Nha thở dài nói quân hầu sai rồi. Hành động này không phải là bất nghĩa, mà là đại nghĩa. Trước có tội với tổ tông, sau đắc tội khắp thiên hạ, làm cho ngàn vạn dân chúng nghiến răng. Cho dù phải mang tội bất hiếu với tổ tông, không thể nhìn mặt cha mẹ dưới minh tuyền. Nhưng dù sao cũng đã lưu lại được sùng thị nhất mạch. Miễn cho bị diệt sạch cả tông tộc. Sùng Hắc Hổ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lộ ra vẻ kiên quyết. Thấy vậy Khương Tử Nha âm thầm gật đầu. Sau khi đã có chủ ý, Sùng Hắc Hổ quay về Sùng Thành, nói rằng cơ phát đồng ý đám hỏi này. Sùng Hầu Hổ vui mừng trọng thưởng cho Mai Đức, lại tạ ơn Sùng Hơ Cơ A Hổ. Đêm đó Sùng Hầu Hổ, Sùng Ứng Bưu cùng Sùng Hắc Hổ trong điện cùng tiệc tùng cho đến lúc say túy lúy, bất tỉnh nhân sự. Đợi đến lơ cơ u Sùng Hầu Hổ thanh tỉnh lại thì kinh hãi phát hiện mình cùng con trai Sùng Ứng Bưu đã bị trói lại. Mà trên Ngân An điện, Cơ Phát đang ngồi ngay ngắn tại chủ vị. Bàng Hữu, Lữ Vọng đang nhìn Nam Cung Thích, Dương Tiến đứng chờ một bên. Mà đệ đệ Sùng Hắc Hổ cư nhiên cũng đứng trong đám người đó. Tất cả đều lăm lăm cầm vũ khí trong tay. Sùng Hầu Hổ cũng không phải kẻ ngốc, nhất thời hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Quả thực không thể tin vào mắt mình. Kêu lên với Sùng Hắc Hổ hiền đệ. Như thế nào lại như vậy? Sùng Hắc Hổ cắn răng nói huyên trưởng. Ngươi tự cho mình là thần, không tu nhân đức, giết hại dân chúng. Ác quán thiên hạ đại khái là ác danh khắp thiên hạ. Tứ phương chư hầu muốn đồng tâm diệt sùng thì chúng ta. Ta dù có phải chịu tội với cha mẹ, với tổ tông, cũng phải làm yên oán giận của thiên hạ, miễn đi họa diệt tộc. Sùng Ứng Bưu cũng đã tỉnh lại, há mồm mắng to Sùng Hắc Hổ. Ngươi bán huyên cầu vinh, ngươi không bằng cả heo chó. Sùng Hắc Hổ không có gì để bào chữa, im lặng không nói. Sùng Hầu Hổ hướng ánh mắt tới Cơ Phát, nói cơ hiền chất. Ngươi ta đều là tứ đại chư hầu. Khuyển tử quả thật ngày trước đã phạm sai lầm. Nhưng hôm nay ta với hiền chất đã có ước hẹn làm đám hỏi. Sao hiền chất đột nhiên nuốt lời? Khương Tử Nha đứng ở một bên quát Sùng Hầu Hổ. Ngươi làm điều ác khắp nơi, giết hại dân chúng Bắc Địa. Đại vương ta sao có thể cùng ngươi ước hẹn đám hỏi? Đây chẳng qua chỉ là kế mê hoặc mà thôi. Hôm nay ngươi tự phạm vào trời tru, còn có điều gì muốn nói sao? Sùng Hầu Hổ yên lặng không nói gì. Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Sùng Hắc Hổ. Còn Sùng Ứng Bưu thì mắng to không ngừng. Sùng Hắc Hổ không dám nhìn ánh mắt huyên trưởng, cúi đầu xuống. Khương Tử Nha lúc này ra lệnh, đem phụ tử Sùng Hầu Hổ đem đi chém đầu thì chúng. Không lâu sau, hai cái thủ cấp đã mang lên. Quân sĩ lại giải nguyên phối của Sùng Hầu Hổ là Lý Thị và nữ nhi lên điện. Cơ Phát thấy nữ hi của Sùng Hầu Hổ quả nhiên dung mạo xinh đẹp thướt tha, có thể nói là quốc sắc thiên hương. Phong tư đáng thương gây cho người khác cảm giác yêu thương. So với thiếp của mình là Nhất Kiện thì hơn xa. Liên tưởng đến đám hỏi của hai nhà không khỏi có chút động lòng. Khương Tử Nha nhìn thấy sơ cơ à mặt của Cơ Phát, không khỏi nhíu mày. Nói trừ ác tận gốc, đại vương không thể do dự. Sùng Hắc Hổ nghe khẩu khí của Lữ Vọng dường như ngay cả hai nàng cũng không buông tha. Không nhịn được nói một câu, ra huyên làm áp cùng với nguyên phối vô can. Huống chi nữ nhi còn nhỏ sao có thể làm điều ác. Xin đại vương khai ăn. Cơ Phát càng xem sắc đẹp của Sùng Địa, càng có cảm giác khó dứt bỏ được. Chỉ thấy Khương Tử Nha cố ý ho khan một tiếng. Sau mặt nạ ánh mắt có thâm ý. Cơ Phát đột nhiên bừng tỉnh. Cũng không nghe lời cầu khẩn của Sùng Hắc Hổ. Cắn răng ra lệnh đem Lý Thị và nữ nhi đi chém đầu. Lý Thị và Sùng Địa vừa nghe mệnh lệnh này lập tức ngã ra đất bất tỉnh. Khương Tử Nha thấy Cơ Phát có thể vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tỷ. Qua cám dỗ của nữ sắc, quả nhiên là người có thể làm đại sự. Khẽ gật đầu, vuốt cằm, trong mơ a tỷ dơ u vinh quy quy to nơ gơ tiến cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Cơ Phát điều chỉnh tâm tình, không suy nghĩ nhiều, việc vừa xong cùng mọi người thảo luận làm sao xử trí việc Sùng Thành. Nhưng vào lúc này chợt có binh lính báo lại. Đại thương Bắc Phạt thống soái Văn Thái Sư dẫn binh mã đang nhanh chóng hướng Sùng Thành mà đến. Cả người Cơ Phát thất kinh, Văn Trọng sao lại có thể tới đây? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 276. Biệt viện lai địch. Trinh sát báo về quả nhiên không sai. Chưa hết một ngày, Văn Thái Sư đã dẫn đại quân tới phía ngoài Sùng Thành. Văn Thái Sư đứng dưới thành kêu lên Tây Bá Hầu Cơ Phát. Nhanh tới gặp ta. Cơ Phát vội vàng lên cổng thành. Chỉ thấy Thái Phong Thái quân nhân chỉnh tề. Các tướng sĩ tuy mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhưng đằng đằng sát khí. Cùng với quân đội bình thường cực kỳ bất đồng. Cơ Phát âm thầm kinh hãi, lúc này đứng trên cổng thành hành lễ nói lão thái sư cô vương hữu lễ. Văn Trọng thúc giục Mạc Kỳ Lân đi tới dưới chân thành. Dương giọng nói Cơ Phát, cha ngươi Cơ Xương là người quân tử. Đối với các lộ chư hầu đều lấy lễ đối đãi. Mọi người đều kính phục đức hạnh. Ngươi vì sao vừa mới kế nhiệm Tây Bá Hầu đã hoành hành xuất binh, lại còn chiếm Sùng Thành của Bắc Bá Hầu? Đại thương ta lấy bốn lộ chư hầu Đông Tây, Nam Bắc làm cánh tay cùng phụ tá thiên tử. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ không phải là trong mắt không có thiên tử, mưu đồ làm loạn sao? Cơ Phát vội nói Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ tàn bạo hại dân. Dân chúng Bắc Địa lầm than. Hôm nay lại giết thân huyên đệ của ta Bá Liêu. Ngu trọng. Thật là người người oán trách. Thiên hạ đều căm rét. Ta được thiên tử ban cho Bạch Mao Hoàng Việt búa vàng lông trắng. không dám phụ thánh ý. Lấy nhân nghĩa làm trọng, xuất quân đánh dẹp Bắc Bá Hầu, báo đại cửu cho huynh đệ, lại giải cứu người dân Bắc Địa khỏi nước sôi lửa bỏng. Văn Trọng cười lạnh nói, được nghe ngươi chịu mệnh thiên tử Nam Chinh nghịch tặc Ngạc Hoán, nhưng lại vì nguyên nhân oán thù riêng mà tự tiện làm trái lệnh. Đến Sùng Thành, ngươi mau mau lui binh, ta sẽ bẩm báo thiên tử, xử lý chuyện Sùng Hầu Hổ. Con mắt Cơ Phát chớp động, lộ vẻ khó khăn. Sùng Hầu Hổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ giết hết dân chúng mà cùng Sùng Thành đồng quy vu tận. May mắn được Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ liều mình vì đại nghĩa, kịp thời bắt được, xoa đi tai ương trăm họ. Phụ tử Sùng Hầu Hổ tội ác tày trời, mới rồi đã bị chém đầu, chỉ có đầu người trên đây mà thôi. Văn Trọng giận dữ, Sùng Hắc Hổ kia không ngờ lại ghê tởm như thế. Rõ ràng là huyên đệ liền áo vậy mà bất nghĩa hãm hại cả nhà huyên trưởng. Bên nơi y a, Sùng Hắc Hổ trên thành nghe được vậy mặt đỏ bừng, mơ cũng không dám lên tiếng. Cơ Phát vội vàng giải vây cho Sùng Hắc Hổ, lão thái sư sai rồi. Tào Châu Hầu mặc dù cùng với Sùng Hầu Hổ là huyên đệ một mẹ, nhưng vì đại nghĩa không tránh máu mủ ruột thịt, quả thật là trung lương quân tử. Sùng Hắc Hổ trong lòng đối với Cơ Phát rất cảm kích. Văn Trọng cũng không vì việc này mà truy đến cùng. Nói Cơ Phát, ngươi tuy có Bạch Mao Hoàng Việt được quyền chinh phạt, nhưng Sùng Hầu Hổ chính là một trọng thần, sao có thể tùy tiện sát hại? Huống hồ hôm nay Sùng Hầu Hổ đã chết, Bắc Địa vô chủ, chi bằng mau mau bẩm báo lên triều ca, đợi thiên tử định đoạt. Văn Trọng kiến giải hợp tình hợp lý. Cơ Phát tuy có tâm mưu mô với Bắc Địa, cũng không cách nào xảo biện, đành phải đồng ý. Cũng thỉnh Văn Trọng cùng đại quân vào Sùng Thành nghỉ ngơi. Văn Trọng cự tuyệt ý tốt của Cơ Phát, cho quân ở ngoài thành đóng trại tại chỗ, bản thân thì điều khiển Mạc Kỳ Lân hướng triều ca đi thỉnh ý chỉ. Khương Tử Nha cũng không nghĩ tới Tây Kỳ vừa mới chiếm lính xong Sùng Thành mà Văn Trọng đã lập tức xuất hiện, lại nhanh chóng quay trở về triều ca thỉnh ý chỉ. Nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp gì, đành phải lo lắng xuân. Mạc Kỳ Lân cước trình cực kỳ nhanh, chưa hết một ngày Văn Trọng liền từ trên trời giáng xuống, mang thánh chỉ của thiên tử tới. Cơ Phát không dám thất lễ, dẫn quần thần ra khỏi cổng thành tiếp chỉ. Đại ý của thánh chỉ là Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ tàn bạo bất nhân, áp bách dân chúng, lại sát hại sứ giả Tây Kỳ Tây Bá Hầu Cơ Phát dâng tặng Bạch Mao Hoàng Việt, khởi nghĩa chinh phạt, cũng là hợp tình hợp lý.